là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 498, Định Phong 3. Chuyển Hải Dương, cầu đặt mua, Hải Lưu có dòng nước ấm cùng Hàn Lưu phân chia. Tại Lý Dạ Huyền gió thủy thần trong mắt, đen nhánh Bắc Băng Dương bên trong, mấy cái Hải Lưu Đại Long vắt ngang, phần lớn tới gần đại lục, trong đó có Hải Lưu Đại Long hiện ra màu băng lam. Rét lạnh thấu xương, có Hải Lưu Đại Long hiện ra ấm áp có chút phiếm hồng nhan sắc. Hẳn là dòng nước ấm, bất quá, bởi vì sông băng rơi xuống, đại lượng băng sơn đổ sụp, dẫn đến ngàn vạn năm trầm tích khí tức băng hàn, lập tức xâm lấn đến Bắc Băng Dương, khiến cho Bắc Băng Dương một loại nào đó từ tự nhiên tại trong cõi U Minh đạt tới cân bằng. Cấp tốc sụp đổ, liền ngay cả trong Hải Dương Hải Lưu, cũng nhận ảnh hưởng, dòng nước ấm sắp băng hóa thành Hàn Lưu. Không xong, nếu để cho Bắc Băng Dương dòng nước ấm, toàn bộ biến thành Hàn Lưu. Chỉ sợ toàn bộ thế giới tướng khí hậu đại biến. Đến lúc đó, đại lục tướng bộc phát đáng sợ hàn lưu thời tiết. Toàn bộ Bắc bán cầu Á Âu đại lục cùng châu Bắc Mỹ. Chỉ sợ cũng nhận bị hư hại tai nạn. Lý Dạ Huyền gió thủy thần mắt, đem loại này kinh biến nhìn thật cẩn thận. Không khỏi hãi hùng khiếp vía. Một trận kịch liệt lo lắng. Có lẽ hậu thiên bên trong đóng băng thiên tai, khả năng thật sẽ phát sinh, nhân loại văn minh sẽ bị đông cứng tại hàn băng phía dưới, tuyệt đối không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Đã có năng lực đi giải quyết chuyện này 490 tình, Lý Dạ Huyền tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lý Dạ Huyền toàn lực vận khởi gió thủy thần mắt, tìm tới hải lưu kinh biến chỗ mấu chốt, đơn giản tới nói chính là để ngay tại lạnh hóa dòng nước ấm, một lần nữa trở lại bộ dáng lúc trước, để bạo động hàn lưu bình ổn lại, ngăn cản dòng nước ấm lạnh hóa. Phương pháp đơn giản nhất chính là để hải lưu ấm, muốn ấm một đầu hải lưu, đây là làm cho người khó có thể tưởng tượng sự tình. Dù sao mỗi đầu hải lưu đều như hải lý đại long, động một tí chiều cao ngàn vạn dặm. Muốn ấm như vậy một đầu to lớn hải lưu, cơ hồ không cách nào thực hiện. Bất quá, này cũng không làm khó được Lý Dạ Huyền. Hắn lấy năng lượng bàng bạc vì chèo trống, vận chuyển đại chu thiên tinh thần luyện thể quyết, toàn thân 360 đạo tinh khiếu, như là vàng óng ánh mặt trời nhỏ, hóa thành hỏa lò, tản mát ra vô cùng tận nhiệt lượng, thái dương thần hỏa. Lý Dạ Huyền hai mắt khẽ híp một cái, sau đó bỗng nhiên trợn tròn, 360 đạo kim sắc tinh khiếu toát ra hồng quang, thình lình dâng trào ra thái dương thần hỏa. Trong nháy mắt, Lý Dạ Huyền hóa thành một đạo to lớn ngọn đuốc, cháy hừng hực, tại trong hải dương, tản mát ra kinh người nhiệt lượng. Nước biển không có đem thái dương thần hỏa dập tắt, ngược lại bị đốt tới bốc hơi, đốt tới sôi trào, cũng là chuyện lạ. BFBS đều nói thần cấp lực lượng có thể đốt núi nấu biển, không đáng kể, lời nói đó không hề giả dối. Nhưng mà Lý Dạ Huyền muốn làm cũng không phải là đem Bắc Băng Dương đốt cháy hầu như không còn, bởi như vậy lại là mới thiên tai. Bởi vì thiên nhiên là rút dây động rừng, Lý Dạ Huyền muốn dựa theo lúc đầu tự nhiên cơ chế, đem Bắc Băng Dương đổi về nguyên bản trạng thái, tầm long điểm huyệt phân kim sai, định gió bình sóng hợp về thật, tuần sơn độ tầng tầng, độn biển phân sóng vô cực sâu. Ngoặc kép, Lý Dạ Huyền vận khởi định phong ba bản lĩnh, hai tay mười ngón như là bánh xe chuyển động, chỉ ấn bay, từng đạo pháp quyết đánh ra ngoài. Tất cả đều là cá trùng chim thú đường vân, rõ ràng là cổ xưa nhất giáp cốt văn. Định phong ba vốn chính là phong thủy thuật bên trong cao chiêu, tạo nghệ cực sâu, bởi vì dính đến tự nhiên ảo diệu, cho nên vận dụng chữ tượng hình lại là không còn gì tốt hơn. Ngang, mơ hồ trong đó, Lý Dạ Huyền thậm chí nghe được một tiếng long ngâm. Trước mắt dòng nước ấm đại long ta từng cái khớp nối, bị từng cái đả thông. Sở dĩ đem địa mạch hải lưu xưng là long mạch, nguyên lai là có đạo lý. Lý Dạ Huyền hồi tưởng lại mới vừa nghe đến long ngâm, âm thầm gật đầu, trên tay định phong ba pháp quyết thi triển ra càng thêm cấp tốc, tiêu hao thể nội năng lượng cũng cực nhanh. Cũng may lấy Lý Dạ Huyền tu vi hiện tại, thân thể bên trong ẩn chứa tất cả đều là thần cấp năng lượng, chút tiêu hao này không tính là gì. Ba, ba, ba, tầng tầng ánh sáng tại dòng nước ấm đại long trên thân lấp lóe, bị Lý Dạ Huyền xuyên qua ngàn vạn dặm, lấy đại pháp lực đại thần đồng đả thông long mạch. Sau đó tướng thể nội mênh mông hùng hậu thái dương thần hỏa nhiệt lượng đưa vào đến dòng nước ấm đại long nội bộ, trong lúc nhất thời sắp bị đóng băng lên dòng nước ấm đại long, một lần nữa tỏa ra bàng bạc nhiệt lượng, tính cả nước biển cũng đi theo ấm áp lên, không còn là băng lãnh thấu xương. Tại Bắc Băng Dương loại này nơi cực hàn, có thể có một đầu dòng nước ấm không dễ dàng, giống như thái cực cực âm bên trong một điểm dương, dựa vào âm mà ôm lấy dương, cực kỳ trọng yếu, có chút sai lầm, khả năng toàn thế giới dòng nước ấm, hàn lưu hệ thống đều sẽ sụp đổ, đến lúc đó khí tượng đại loạn, sông băng kỳ chắc chắn giáng lâm, cứu sống dòng nước ấm đại long về sau, Lý Dạ Huyền lại lấy hạo đãng năng lượng cùng vĩ lực thi triển định phong ba, đáy bằng bạo loạn hàn lưu, đem hàn lưu trấn áp, ngón tay như là như bánh xe liên tục bắn ra, tướng ngàn vạn dặm dài hàn lưu, một đầu trải vuốt, để hải lưu lưu động khôi phục bình thường. Lý Dạ Huyền mới xem như hoàn thành, tiền đặt cọc lưu, định xong hải lưu. Còn muốn băng phong Bắc Băng Dương, Lý Dạ Huyền hít sâu một hơi, thu hồi đại chu thiên tinh thần luyện thể quyết. Sáng long lanh kim sắc tinh khiếu diệt xuống dưới, hắn lại khẽ quát một tiếng, vận chuyển đại viên mãn ngục long trấn tượng công, sau lưng lập tức hiện lên 9 đầu chất phác uy nghiêm thần tượng. 9 đầu dữ tợn mà cường hãn ma long, cho ta lên. Từ xưa có di sơn đảo hải truyền thuyết thần thoại, Lý Dạ Huyền hiện tại chính là tại chuyển biển. Lý Dạ Huyền sau lưng 9 đầu thần tượng ngóc lên mũi dài phát ra tiếng kêu, vây quanh hắn lao nhanh, càng lúc càng lớn, lên cao không ngừng. Còn có 9 đầu ma long cũng là như thế, một đầu ma long cắn mặt khác một đầu ma long cái đuôi, cứ như vậy đầu đuôi dính liền, biến thành một cái ma long vòng, cũng theo đó xoay tròn biến lớn, lên cao không ngừng. Đến cuối cùng 9 đầu thần tượng nối liền lưng voi, cùng cao nguyên giống như 9 đầu ma long thân rồng, cùng dãy núi đồng dạng, 9 đầu thần tượng trở đi vô tận nước biển, 9 đầu ma long khiêng vô tận nước biển, không ngừng từ đáy biển lên cao. Trên mặt biển, Mộc Linh Xương cùng Mạch Tuyết Tình đám người ngay tại chờ đợi lo lắng, không biết Lý Dạ Huyền làm gì đi, không trải qua biết Lý Dạ Huyền chính là Diệp Phàm về sau, mọi người ngược lại là tâm định không ít, dù sao đây chính là sinh tồn bảng xếp hạng đệ nhất tồn tại. Không biết lá thần đi làm mà, hắn nói muốn bình định trận này tận thế tai nạn, thật sự có khả năng thực hiện sao? Khó, khó, khó, thật sự là quá khó khăn, dù sao nhân lực làm sao có thể cùng tự nhiên vĩ lực đánh đồng đâu. Chúng ta ở chỗ này làm chờ lấy cái gì? Thật chẳng lẽ hữu dụng không? Ai, không biết lá thần ý nghĩ à? Mọi người tại vùng biển này trên không, một mực chờ đợi, mang theo hoang đường, mang theo lo lắng cùng nghi hoặc. Phần lớn người vẫn có chút không tin Lý Dạ Huyền. Thẳng đến, Bắc Băng Dương mặt biển, bỗng cất cao, một khối lớn khu vực nước biển, cùng một chỗ dốc lên lên. Thật sự là quá kinh người. tựa hồ dưới đáy biển đang có một ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem biển cả đỉnh ra một cái trống lớn bao. Nhưng mà cái này cũng không phải là trống to bao, càng giống là một đôi phương viên mấy vạn dặm bàn tay vô hình đem Bắc Băng Dương nâng. Đợi tác giả Côn Cúc một thanh Bắc Băng Dương tặng uống chư vị thân yêu độc giả. CVT nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.